Lại có ai biết truyền kỳ mọi người kính ngưỡng, kỳ thật vẫn một mực ở bên cạnh yên lặng bảo hộ thế giới này, chưa từng rời xa nơi đây chứ. Tần Lập sau khi dùng tuyệt thế trận pháp một lần nữa khôi phục bản đồ thế giới siêu cổ có được công đức gần như sáng thế, chỉ là nháy mắt liền đột phá cảnh giới hiện tại đạt đến độ cao mới trước giờ chưa từng có. Đồng thời cũng hiểu được năm đó người áo xanh lưu lại nhiệm vụ cho hắn, rõ ràng là tặng cho mình một đại công đức. Mấy năm nay, Tần Lập cũng từng thử tìm kiếm dấu chân người áo xanh, nhưng vũ trụ này quá mức khổng lồ, vô bờ vô bến. Dù là cảnh giới như Tần Lập cũng không thế nào chân chính thăm dò được các góc vũ trụ. Có lẽ có một ngày, người áo xanh thần bí kia sẽ chân chính xuất hiện trước mặt Tần Lập, có thể sẽ không. Dù sao chuyện trên đời này không ai có thể nói chính xác được. Cũng như mấy vạn năm trước, không ai biết thế giới này sẽ biến thành bộ dạng ngày hôm nay. Các loại văn minh giao hòa lẫn nhau, sinh ra vô số tia lửa linh cảm, vô số nghề nghiệp cũng sinh ra các thiên tài tuyệt thế. Võ giả đã không còn là chủ đề duy nhất ở thế giới này, nhưng góc truyện audio.com có thể trở thành một võ giả hùng mạnh vẫn là một chuyện đáng kiêu ngạo. Ánh mắt Tần Lập bỗng ngưng tụ trên người một thanh niên. Thanh niên này vô cùng anh tuấn, coi như là nam nhân như hắn nhìn thấy thì trong lòng cũng không khỏi thầm khen một tiếng đẹp trai. Lúc này, người thanh niên kia đang bắt chuyện với một cô gái xinh đẹp, nhìn biểu tình, lại còn có mấy phán xấu hổ. Lâm Hoan, Tần Lập híp mắt, ký ức đã phủ đầy bụi mấy vạn năm, châm rãi tràn ra trong đầu. Ta gọi Lâm Đông, đến từ Thông Thiên Quốc, là tân sinh năm nay. Cảnh giới lôi kiếp đỉnh phong, muốn kết bạn với nàng. Trong ánh mắt người thanh niên này mang theo vẻ mong chờ, nhìn thiếu nữ mỹ lệ kia. Luân hồi mà, ánh mắt Tần Lập đời đi, nhắm lại, nhàn nhã dựa vào ghế, chiếc ghế khe khẽ đong đưa. Thời gian trôi đi, năm tháng trôi đi, lịch sử trôi đi, năm tháng đổi đời, thời thế thay đổi, tất cả đều đang thay đổi, chỉ có mình ta không đổi. Luân hồi nha, tròn một năm, 290 vạn chữ, nói tới dường như còn không đạt tới tiêu chuẩn một ngày một vạn chữ, nhưng trên thực tế, trong một năm này cộng thêm thời gian ngắt quãng, tuyệt đối vượt quá 3 tháng. PS, chuyện tình nhiều lắm, không có cách nào, đủ loại xã giao, còn phải xử lý chuyện nhà, dù sao thì nhiều chuyện quấn thân, trong đó còn có một thời gian thân thể rất kém. Đương nhiên, hiện giờ cũng không phải tổ lắm. May mắn tiểu đao dưới tình huống gán như không đứt bài rốt cuộc kiên trì đến kết thúc, tuy rằng tốc độ ra mới không nhanh, nhưng mà tiểu đạo tự cho rằng mình vẫn có đạo đức chức nghiệp, ha ha, mặt dày một chút. Sách mới đây, có lẽ tuyên bố khoảng 20 tháng 12. Đề tài Đông Phương Huyền Huyễn, hy vọng các bằng hữu có thể trước sau như một ủng hộ tiểu đao. Đồng thời cảm tạ mọi người ủng hộ tiểu đao từ trước tới nay. Cúi đầu cảm tạ, hết cách chương.